Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 127. 99 tên người dự thi đồng thời động. Có người hung hãn giết hướng về gần nhất tuyển thủ, có người ngay lập tức lui ra vòng chiến, có người trực tiếp hợp thành tiểu đoàn đội. Oanh, oanh, oanh, đấu sàn chiến đấu lập tức trở nên rối loạn cực kỳ. Khán giả đọng lại 4 năm nhiệt tình toàn bộ vào đúng lúc này bạo phát ra. Như là hít thuốc lắc bình thường gào gào hét dầm lên. Thanh chấn động bầu trời, sức chút nữa lật tung đỉnh điểm. Alan, cố lên, giết chết bọn khốn kiếp kia. Thắng lợi là thuộc về của Cổ Duy Tư. Chú ý bên trái ngươi. Bên trái à, ngu ngốc, tiểu quỷ, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Một tên thân thể tráng hán khôi ngô hướng Mông Lôi đánh tới. Một mặt hung ác, bà ba hiện tại sẽ đưa ngươi về nhà. Ngoặc kép, cây, quả hồng chuyên chọn mềm nắm. Đạo lý này ai cũng hiểu. Tráng hán đã sớm nhìn chằm chằm Mông Lôi, bởi vậy ở bắt đầu thi đấu ngay lập tức sẽ giết lại đây. Ha ha, Mông Lôi đứng bất động, tùy ý tráng hán hướng mình đánh tới. Đang tráng hán sắp tới người chớp mắt, nghiêng người tránh được tráng hán công kích, tay trái thuận thế đánh ra. Oanh, tráng hán như là được chạy nhanh đến đầu xe lửa cho đụng phải. Trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, sau đó bay ra võ đài. Tình huống thế nào? Tráng hán từ dưới đất bò dậy, ngơ ngác nhìn cao to võ đài, lại nhìn chính mình vị trí, một mặt mộng bức, ta rất sao làm sao xuống. A Mạc Tư, người ngu ngốc, một tiếng tức giận rít gào từ phía sau truyền đến. Tráng hán gian nan quay đầu, chỉ thấy một cái thân thể to mọng, đầy mặt dữ tợn nữ nhân béo đang hung tợn trừng mắt hắn. Một mặt dữ tợn, hôn, thân ấy. Tráng hán run lập cập. A Mạc Tư, người cái này thùng cơm, ngớ ngẩn, chất thải, rác thải, lão nương tiêu tốn 100 vạn kim tệ mới cho ngươi làm ra tiêu chuẩn. Ngươi cứ như vậy lãng phí. Nữ nhân béo thịt mỡ run run. Ngày hôm nay về nhà, lão nương muốn lột da của ngươi ra, cho ngươi nếm khắp cả 18 giống như hình phạt tàn khốc. Thân ấy, ta, tráng hán sắc mặt trắng bệch, cả người run như con gà con. Cái tên này, nữ nhân béo cùng tráng hán rất đúng nói Mông Lôi toàn bộ nghe được. Ngoại trừ cảm thấy buồn cười ở ngoài, cũng không một tia đồng tình. Tìm ai không được, một mực tìm tới chính mình đây. Chỉ có thể trách người xui xẻo lạc. Xèo, lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng xe gió sắc bén. Mông Lôi lông mày nhíu lại, hơi phiến diện đầu. Một thanh lập lòe hàn mang ném đao sát lỗ tai bay qua. Đánh lén, Mông Lôi chậm rãi chạm đích, chỉ thấy phía sau 3 mét có hơn, đứng một tên bao phủ ở trong quần áo đen thân ảnh gầy nhỏ. Đầu, cái cổ gói hàng chặt chẽ, chỉ có một đôi lạnh lùng vô tình con mắt lộ ở bên ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Mà giờ khắc này, này đôi trong con ngươi nhưng mang theo một vệt kinh ngạc. Khoảng cách gần như thế, hơn nữa còn đưa lưng về phía ta, ngươi dĩ nhiên trốn ra ta ném đao. Ha ha, Mông Lôi cười nhạt, đột ngột xuất hiện tại thân ảnh gầy nhỏ trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, Mông Lôi thấp giọng khẽ nói, tinh thần lực bao phủ đấu sàn chiến đấu, ngươi cảm thấy có thể đánh lén đến ta sao? Cái gì? Thân ảnh gầy nhỏ tâm thần rung mạnh, sau đó cũng cảm giác được một luồng xót ruột đau nhức từ bụng truyền đến. Hắn cúi đầu vừa nhìn, Mông Lôi nắm đấm ở giữa bụng của hắn. Oanh, một luồng dâng trào sức lực kéo tới. Thân ảnh gầy nhỏ trực tiếp hóa thân ra khỏi nòng đạn pháo. Bay ra đấu sàn chiến đấu. Bát cấp trung kỳ thích khách. Mông Lôi trong lòng thầm than, thực lực tuyệt đối không yếu. Đáng tiếc gặp ta, Mông Lôi nhìn về phía những người khác. hỗn chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Ngoại trừ được hắn đánh xuống đài hai người ở ngoài, những tuyển thủ khác cũng đều có điều thu hoạch. Hầu như mỗi 2 giây liền đào thải một người. Trên võ đài tuyển thủ nhanh chóng giảm thiểu. 90, 80, 70, 60. Sau 5 phút, đấu trên chiến đài chỉ còn dư lại hơn 20 người. Thế cuộc dần dần trở nên rõ ràng. Ngoại trừ Mông Lôi cùng số ít vài tên cường giả ở ngoài, những người khác đều là nhỏ đoàn thể. Một ly ba ba cái cọc, một hảo hán ba cái giúp. Tại đây loại võ đài hỗn chiến bên trong, cho dù là 3 người tạo thành đoàn thể nhỏ, đều chiếm cứ ưu thế cực lớn, chiếm hết tiện nghi, càng không cần phải nói rất nhiều đoàn thể nhỏ phảng phất có bị mà đến. Cao tới 5, 6 người, thậm chí có cái đoàn đội nhân số cao tới 10 người. 10 cá nhân đoàn đội, ý tứ không cần nói cũng biết. Thắng lợi là thuộc về chúng ta Chiến Long tiểu đội. Chiến Long tiểu đội chính là 10 con nhỏ đoàn đội. Bọn họ không chỉ phối hợp hiểu ngầm, hơn nữa cả công lẫn thủ, như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng thu cát còn dư lại tuyển thủ. Rầm rầm rầm, 1 năm người tiểu đội được Chiến Long tiểu đội giết chết. Rầm rầm rầm, 1 vị độc thân cường giả được Chiến Long tiểu đội đánh xuống võ đài. Rầm rầm rầm, thoáng qua trong lúc đó, trên võ đài ngoại trừ Chiến Long tiểu đội ở ngoài, chỉ còn sót Mông Lôi, 1 vị ma pháp sư, 16 người tiểu đội, giết chết bọn họ, mãnh hổ tiểu đội chạm đích giết hướng về 6 người tiểu đội. Thế cục bây giờ dưới, 6 người tiểu đội uy hiếp to lớn nhất, chỉ cần giết chết 6 người tiểu đội, Mông Lôi cùng ma pháp sư căn bản không tạo thành được uy hiếp. 2 vị, đồng thời liên thủ, giết chết Chiến Long tiểu đội A. 6 người tiểu đội cảm nhận được uy hiếp lớn lao, liền mời chào nổi lên Mông Lôi cùng tên kia ma pháp sư. Chỉ cần chúng ta liên thủ giết chết mãnh hổ tiểu đội, chúng ta liền thắng. Đúng, chúng ta gộp lại cũng là 8 cá nhân. Ma pháp sư mắt sáng lên, trong nháy mắt đồng ý 6 người tiểu đội kiến nghị, cùng bọn họ kết thành đồng minh. Mông Lôi nhưng là ngẩn người. Kết minh, trước cạn đi cái tên này. Ta chú ý hắn đã lâu rồi. Hắn phi thường lợi hại, không thể để cho bọn họ kết minh. Không phải vậy liền khó giải quyết. Chiến Long tiểu đội thấy thế, tạm thời buông tha cho 7 người tiểu đội, đem đầu mâu nhắm ngay Mông Lôi, sau đó trực tiếp giết tới. Bọn họ từ 10 tên long nhân tạo thành, hoặc đầu mọc 2 sừng, hoặc lạ mặt long lân, hoặc trưởng ban long vĩ. 10 cái long nhân thực lực mạnh mẽ, vừa ở trên lôi đài biểu hiện trực tiếp chinh phục vô số khán giả. Nhìn thấy bọn họ giết hướng về Mông Lôi, khán giả rít gào reo hò khen hay, hò hét trợ uy, cố lên, Chiến Long tiểu đội cố lên, giết chết hắn, thắng lợi là thuộc về các ngươi. Chiến Long tiểu đội, ta yêu các ngươi, rầm rầm rầm, Chiến Long tiểu đội phảng phất 10 đầu bạo long, mang theo xé nát hết thảy khí thế nghiền ép mà đến. Tiểu tử, thức thời liền chính mình lăn xuống võ đài, tỉnh ô uế tay của chúng ta. Khốn nạn, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thấy cảnh này, trước được Mông Lôi bỏ lại đài tráng hán, thân ảnh gầy nhỏ đảng nhân vui mừng khôn xiết, trong mắt lóe ra từng trận khoái ý, phảng phất đã thấy Mông Lôi bị đánh thành đầu heo, sau đó đánh xuống đài một màn. Ha ha, lại bị coi thường. Mông Lôi vẫn bình tĩnh thong dong, hắn nhìn nghiền ép mà đến Chiến Long tiểu đội, tay phải hướng lên trời một trào, chu vi 1000 mét bên trong lôi hệ nguyên tố điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt, một con dữ tợn màu bạc quái vật hiển lộ thân hình, trôi nổi với đấu trên chiến đài khoảng không. Lôi, lôi long, khán giả cùng nhau cứng lại, tiếng hoan hô im bặt đi. Chiến Long tiểu đội cũng dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy một con rực triển vượt qua 1000 mét, hoàn toàn do lôi điện tạo thành cự long nơi xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ. Trống trơn con mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, cuồng bạo bạo ngược, uy thế bao phủ toàn trường. Cho dù cách thật xa, chiến long tiểu đội đều có thể cảm nhận được lôi long khủng bố. Chỉ một thoáng, chiến long tiểu đội tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một ý nghĩ từ trong lòng vang lên. Này nếu như bị bắn trúng, còn không đến ngòm củ tỏi. Gào gào, trong lòng mới vừa nghĩ như thế. Trôi nổi với đỉnh đầu lôi long bỗng nhiên phát sinh một tiếng to rõ cao vút rồng gầm. Sau đó chấn động song nắm, một con đâm hạ xuống. Oanh, đấu sàn chiến đấu trong nháy mắt nổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?